Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, vào Lăng Tẩm. Bốn soái cùng bàn bạc, nguyên lai đây thật sự là Huyền Thiên Thượng Đế Lăng Tẩm. Chỉ có điều sau đó bị Vạn Thần Chi Vương ý thức thể chiếm cứ, đổi thành Vạn Thần Điện, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Hứa Dương, ta đối với ngươi nói không có một chút nào giả tạo. Này tiên ma trên đường, xác thực có Huyền Thiên Thượng Đế Lăng Tẩm. Thiên Vũ Hoa nói rằng, thực lực của ngươi, xem như là không sai, đã chiếm được ta tán thành. Hiện tại ta chính thức hướng về ngươi phát sinh mời, hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng thăm dò Huyền Thiên Lăng Tẩm, thu hoạch bảo vật công bằng phân phối. Làm sao? Hứa Dương suy tư một phen. Huyền Thiên Thượng Đế là của mình kiếp trước, có người muốn xông vào kiếp trước huyệt. Hứa Dương trong lòng khẳng định có khúc mắc, cộng đồng tiến vào, để tránh khỏi Thiên Vũ Hoa khinh nhờn chết đi Huyền Thiên Thượng Đế thi thể, là rất tất yếu một chuyện. Thế nhưng, Danh Châu bên kia truyền tới báo động, rồi lại để Hứa Dương trần chờ. Hứa Dương sư phụ, bằng hữu, người thân, khẳng định có người gặp nguy cơ, càng sớm chạy tới lại càng tốt. Vào lúc này ở Huyền Thiên Lăng Tẩm thăm dò, hơi bị quá mức lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Hứa Dương vẫn là lắc đầu nói rằng, ta không có thời gian. Này Huyền Thiên Lăng Tẩm, vẫn là Thiên Vũ Hoa tiền bối một người đi thăm dò đi. Thái Ly, chúng ta đi. Thiên Vũ Hoa đôi mi thanh tú vẩy một cái. Nàng thực sự có chút không thể nào hiểu được, đối mặt mở ra tu huyền con đường tổ đế Lăng Tẩm, lại còn có tu huyền giả có thể chống cự mê hoặc. Chuyện này quả thật làm người khó có thể tin. Người thật sự không đi. Ở tổ đế huyệt bên trong, có lẽ sẽ có bình yên vượt qua tam tai cửu kiếp đường tắt. Có lẽ sẽ có huyền thiên bát cảnh kinh hoàn chỉnh phiên bản. Người tựa hồ tu luyện chính là huyền thiên bát cảnh kinh chứ. Chẳng lẽ nói, đối mặt những này ngươi cũng không chút nào động lòng. Thiên Vũ Hoa có chút chưa từ bỏ ý định địa khuyên nhủ. Hứa Dương lắc đầu, tâm tư ta đã định, xin tiền bối thứ lỗi. Lập tức, hắn gọi trên Thái Ly, liền hướng về thung lũng ở ngoài đi đến. Bỗng nghe một tiếng cười yếu ớt, bóng trắng lóe lên. Hứa Dương phía sau ba trượng Thái Ly, bị Thiên Vũ Hoa vân tay áo cuốn một cái, giống như cưỡi mây đạp gió hướng về Huyền Thiên Lăng Tẩm bay qua. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, vừa muốn chạm đích truy kích, nhưng nhìn thấy Thiên Vũ Hoa cuốn lấy Thái Ly, bồng bềnh tiến vào Huyền Thiên Lăng Tẩm. Bên trong thung lũng, quanh quẩn Thiên Vũ Hoa cười duyên tiếng, muốn ngươi tiểu tình nhân, liền đến Huyền Thiên Lăng Tẩm tìm nàng đi. Hứa Dương đích thật là bất cẩn rồi. Từ Hào Phong trên đảo, cùng Thiên Vũ Hoa lần thứ nhất gặp phải, người sau sẽ không có biểu hiện ra bao nhiêu địch ý. Liền ngay cả Hứa Dương cướp đi Ngự Phong Ma Thần Xá Lợi, Thiên Vũ Hoa cũng cười cho qua chuyện, không hề động thủ. Này ở một mức độ nào đó, tiêu trừ Hứa Dương bộ phận đề phòng. Kỳ quái, hướng về Thái Ly ra tay. Này cùng Thiên Vũ Hoa luôn luôn cao ngạo tác phong rất là không phù hợp a. Hứa Dương một bên hướng về Huyền Thiên Lăng Tẩm vọt tới, một bên cau mày suy tư, đây cũng là Thiên Vũ Hoa vì bức bách ta tiến vào Huyền Thiên Lăng Tẩm mới sử dụng thủ đoạn. Dù vậy, Hứa Dương còn chưa phải dám thất lễ. Dù sao Thái Ly sự sống còn, liền điều khiển ở trên trời Vũ Hoa trong tay. Ở Hứa Dương cùng tứ đại quỷ hoàng tập trung vào Huyền Thiên Lăng Tẩm cửa lớn sau khi, cái kia tứ đại tuần hải nguyên soái cùng với hơn 100 vị tuần hải tướng quân vừa mới phục hồi tinh thần lại, xôn xao tiếng bàn luận ở bên trong sơn cốc hồi tưởng. Kình đấu, người vừa thật sự từ bé gái kia trên người cảm nhận được thần sử khí tức. Một tên tuần hải nguyên soái trầm giọng hỏi. Chính xác 100%. Cái kia tên là Kình Đấu tuần hải tướng quân, sắc mặt vẫn trắng bệch, vẻ mặt uể oải, ở Trương Ngư đại trận cuốn quấn thế tiến công, rơi vào trên người nàng thời điểm, một loại phát ra từ linh hồn e ngại cảm giác, liền từ trong lòng ta dâng lên. Cái cảm giác này, cùng đối mặt thần sử thời điểm, giống như đúc. Thần sử đại nhân bình thường thấy chúng ta, cả người đều bao phủ hào quang bảy màu. Chúng ta ai cũng không nhìn thấy thần sử đại nhân hình dạng. Chẳng lẽ nói, bé gái kia, mới phải thần sử đại nhân chân thân. Cái kia đặt câu hỏi Hải Nguyên soái, tên là Kình Trùng, thực lực có thể so với vô địch huyền hoàng. Không thể nào, có người phản bác, tuy rằng không thấy được hình dạng, nhưng vóc người và thanh âm, nhưng là rất rõ ràng. Thần sử đại nhân vóc người so với tiểu cô nương này cao hơn. Hơn nữa âm thanh cũng là nam tử không thể nghi ngờ. Lần này nói chuyện đại hán tên là Kình Giống, cũng là một vị hải nguyên soái. Ta tán thành Kình Giống nguyên soái. Bé gái kia cũng không phải thần sử. Lại một đại hán nói rằng, rõ ràng nhất một điểm, lấy thần sử đại nhân thực lực, nói cái gì cũng sẽ không bị người một đòn bắt đi. Không có một chút nào sức phản kháng. Cái này đại hán gọi Kình Hổ, ở hải nguyên soái bên trong xếp hạng thứ ba. Kình Long, người thấy thế nào? Ba tên hải nguyên soái đều sẽ ánh mắt tìm đến phía người cuối cùng. Người kia ở trong bốn người thực lực mạnh nhất, địa vị cũng cao nhất. Kình Long lắc đầu nói rằng, Kình Giống cùng Kình Hổ nói, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Thần sử đại nhân có thể chính là vì che giấu. Trong ngày thường mới lấy thần quang che đậy, lại dùng lần thanh, không cho chúng ta phát hiện nàng thiếu nữ chân thân, để tránh khỏi tổn hại cùng thần sử uy nghiêm, cho tới bị kẻ địch bắt đi. Hay là thần sử đại nhân có một ít đặc thù mưu tính. Lúc này mới dẫn đám này người ngoại lai tiến vào thần điện. Kình Long tiếp tục nói. Bé gái kia mặc dù không phải thần sử, nhưng từ kình đấu miêu tả, cùng với trương ngư đại trận phản ứng đến xem, nàng đều cùng thần sử đại nhân có rất lớn liên quan. Ta nghĩ, không bằng chúng ta cũng đi tới trong thần điện, tìm tới bé gái kia, hỏi lại cái đến tột cùng. Nhưng là, không có thần dụ đích tình huống dưới, thần điện phải không cho phép chúng ta tùy ý tiến vào a? Cái kia gọi kình đấu hải tướng quân do dự, nói, thời kỳ không bình thường, có thể nào bảo thủ. Kình Long nguyên soái không vui nói, vạn nhất tiểu cô nương kia thực sự là thần sử, ở bên trong thần điện nhất định phải cùng những kẻ địch này triển khai liều chết tranh đấu. Chúng ta nếu như không ở, sau đó thần sử truy cứu tới, ai đi đảm đương, phải biết, sinh tử của chúng ta đều ở thần sử đại nhân nắm trong bàn tay. Ta tán thành Kình Long nguyên soái ý kiến. Ta cũng đồng ý, tán thành. Ở Kình Giống, Kình Hổ cùng Kình Trùng ba tên nguyên soái đồng ý sau khi tiến vào thần điện, chuyện tình liền định hạ xuống. Hứa Dương nhảy vào huyền thiên lăng tẩm bên trong. Vừa mới tiến vào, liền cảm thấy một luồng nhàn nhạt hàn ý. Loại này lạnh giá cảm giác, hẳn là âm khí xâm thể. Kỳ quái, một đời thánh đế huyệt, sẽ không có quỷ vật quấy phá mới đúng. Vì sao có âm khí? Hứa Dương tiến vào lăng tẩm sau khi, nhưng là thả chậm bước chân, không có liều lĩnh. Hắn nhất thị, một là lo lắng xúc động huyền thiên thượng đế dự lưu cơ quan. Hai là lo lắng bị thiên vụ hoa phục kích. Phía trước là một cái hẹp dài đường vào mộ. Hai thành cùng với khung đỉnh, đều có giữ tợn mặt quỷ điêu khắc. Phảng phất là đem người sống ra mặt mạnh mẽ lột ra, thoa lên trên vách tường. Cái kia trông rất sống động thống khổ vẻ mặt, làm người không rét mà run. Tứ đại quỷ hoàng nương theo lấy Hứa Dương, cẩn thận mà đi qua đoạn này hẹp dài đường vào mộ. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, nhưng là một chỗ rộng rãi phòng khách. Đại sảnh bốn vách tường đều có không ngừng ánh lửa, đem cả tòa phòng khách soi sáng đến giống như ban ngày. Chủ nhân, nơi này âm khí, phảng phất nặng hơn một ít. Đề Quyên quỷ hoàng thấp giọng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.